cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 160, Tiên Hoàng Đại Nhân. Lại là Vương Lập, Phượng Thanh Giao lơ lửng tại trong trời cao. Toàn thân bị thần quang bao phủ. Sáng chói chói mắt, trong lúc nhất thời thấy không rõ chân thân. Chỉ có thể cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ đang lưu truyền. Làm cho người tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Giao Nhi đây là có chuyện gì? Phượng Thiên Vũ, Lý Thu Tiết hai người lo lắng không thôi. Tử Vân Tiên Tử, Tiêu Giao Kiếm Tiên, Đại La Thiên Tử bọn người. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy khí chất đại biến Phượng Thanh Giao. Ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Phượng Thanh Giao hơi hơi ngẩng đầu lên, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Tại thời khắc này, hai tròng mắt của nàng lộ ra vô cùng bá đạo thần quang. Dường như chư thiên sinh linh đều muốn tại nàng uy thế phía dưới. Đáng sợ vô cùng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cái lạnh lẽo thấu xương. Một khắc trước, vẫn là ôn nhu khả ái, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Giờ phút này, lại là như rơi vào hầm băng. Toàn thân run rẩy, thiếu nữ trước sau khí chất tương phản thật sự là quá lớn. Đừng sợ nàng, chúng ta cùng tiến lên. Một đám tiên quân, kim tiên nhóm xông về phía Phượng Thanh Giao. Cửu thiên thần lôi, Phượng Thanh Giao hét lớn một tiếng. Nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, điện quang sáng chói, bao phủ thiên địa, cả hư không, đều bị lôi vân chỗ che đậy. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo uốn lượn điện xà hình dáng lôi điện, từ trên cao đánh xuống. Thiên lôi chi uy, như là thiên uy, không gì địch nổi. Trong nháy mắt, cái kia mấy trăm tiên quân, kim tiên công kích, đều chôn vùi tại thiên lôi phía dưới. Ngay sau đó, đánh xuống này một đám tiên nhân. Nhất thời, đem tiên quân, kim tiên nhóm toàn bộ đánh bay. Không ít nhỏ yếu kim tiên, trong nháy mắt đã chết. Chết tại thiên lôi chi uy xuống. Còn lại các tiên nhân, đều hoảng sợ nhìn lấy lúc này. Bị cửu thiên thần lôi quấn quanh toàn thân Phượng Thanh Giao. Trời ạ, một cái thiên tiên làm sao lại đột nhiên biến đến đáng sợ như thế? Một chiêu đem bọn hắn chúng tiên liên thủ đánh bại. Cái này, thì liền tiên vương đều khó có khả năng tùy tiện làm đến a. Cái này sao có thể? Giao Nhi làm sao có thể biến đến cường đại như vậy? Phượng Thiên Vũ ngữ khí có chút hoảng sợ. Khó có thể tin, nữ nhi của mình đột nhiên biến đến khủng bố như thế. Chẳng lẽ đây là minh chủ lưu cho mình đệ tử át chủ bài? Tử Vân Tiên Tử bọn người kinh nghi. Lão già kia, ta hỏi ngươi một lần nữa. Các ngươi đem sư phụ ta thế nào? Phượng Thanh Giao hai mắt phát ra đỏ thẫm ánh sáng. Lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Đức Tiên Quân. Hắn đã chết. Hỏa Đức Tiên Quân bị Phượng Thanh Giao ánh mắt kinh khủng dọa sợ. Sợ hãi ấp úng nói ra. Lúc này vị này thiếu nữ. Thật là đáng sợ. So đối mặt phi tiên tiên vương tiên uy, còn muốn làm cho người hoảng sợ. Đã sư phụ ta bị các ngươi giết, như vậy toàn bộ phi tiên đảo thì không cần thiết tồn tại. Phượng Thanh Giao băng lãnh trong giọng nói, tràn đầy chí cao vô thượng bá khí. Nàng sư phụ chết rồi, như vậy toàn bộ phi tiên đảo nhất định phải chôn cùng. Phượng Thanh Giao đem lực lượng của mình bạo phát đến cực hạn. Triệu hoán ra càng thêm đáng sợ cửu thiên thần lôi. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập tại trong sấm sét. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô tận khắp nơi đều tại cái này đáng sợ uy thế dưới băng liệt ra, vô tận lôi điện chi lực ngưng tụ làm một khỏa to lớn đáng sợ lôi cầu, sau đó hướng về chúng tiên oanh sát mà đi. Phế vật, đối phó một đám thiên tiên còn cần bổn tọa xuất thủ. Một đạo thanh âm uy nghiêm chấn động thiên địa, ào ào ào, tương đương hư không bên trong. Vô tận sáng chói thần quang, ngưng tụ thành vừa đến chùm sáng. Đáng sợ uy thế, làm cho người kinh hãi run sợ. Một đạo cự trưởng hướng về lôi cầu đánh ra. Ầm ầm, cái kia khủng bố dị thường lôi cầu, trực tiếp bị cản lại. Ngay sau đó, chỉ thấy chùm sáng bên trong, chạy ra một bóng người. Đây là một tên thân mặc áo xanh trung niên nhân. khuôn mặt uy nghiêm, dáng người khôi ngô, gặp qua minh chủ, bái kiến điện chủ, trọng thương chúng tiên nhóm, liền vội cung kính hành lễ. Đến đây tiên nhân, chính là Phi Tiên Minh minh chủ, Phi Tiên Điện điện chủ, Phi Tiên Tiên Vương. Minh chủ đã 1 triệu năm không có xuất thủ qua. Nguyên lai hắn sớm đã không phải là tiên vương trung kỳ, mà chính là tiên vương đỉnh phong. Từng cái trong bóng tối run rẩy, vừa mới vừa ra tay, bọn họ liền cảm giác được Phi Tiên Tiên Vương khí tức. Đây là tiên vương đỉnh phong mới có khí tức. Phi Tiên Tiên Vương đối với mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Thanh Giao. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi còn phong ấn lực lượng thần bí. Chỉ là thiên tiên, lại có thể phát huy ra tiên vương hậu kỳ thực lực. Có điều, ngươi còn không phải bổn tọa đối thủ. Phi Tiên Tiên Vương từ tốn nói, ngươi cũng phải chết. Lúc này Phượng Thanh Giao hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp xuất thủ, trong tay thiên gia thần kiếm, bị lôi quang bao trùm, thẳng hướng Phi Tiên Tiên Vương, không biết tự lượng sức mình, thế mà sử dụng một thanh nhân gian vũ khí, cũng muốn cùng bổn tọa chống lại. Phi Tiên Tiên Vương trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một thanh vương phẩm tiên kiếm, một kiếm hướng về Phượng Thanh Giao chém tới. Bành! Phượng Thanh Giao trong tay liền tiên khí đều không phải là thiên gia thần kiếm, trực tiếp bị chém đứt, cả người cũng bị lực lượng khổng lồ đánh bay mấy ngàn thước xa. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Phi Tiên Tiên Vương. Giao Nhi, Phượng Thiên Vũ đám người sắc mặt trắng bệch, cuống cuồng không thôi, nhưng bọn hắn biết, bọn họ một đám thiên tiên, căn bản không có biện pháp trợ giúp Phượng Thanh Giao. Tiên minh một số thiên tiên đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, hôm nay vừa mới phi thăng, chính là vẫn lạc ngày, không cam tâm a. Tiểu nha đầu, người căn bản không phải bổn tọa đối thủ. Phi Tiên Tiên Vương đắc ý cười cười, hiện tại thì đưa ngươi đi xuống bồi sư phụ của ngươi. Đối mặt Phượng Thanh Giao cái này uy hiếp, Phi Tiên Tiên Vương tuyệt đối tốc chiến tốc thắng. Phi Tiên kiếm quyết, suy suy suy, tương đương vô tận kiếm khí đem thiên địa bao phủ. Toàn bộ hư không, ức vạn đạo kiếm ảnh lơ lửng, chuẩn bị hướng về Phượng Thanh Giao toàn bộ trực tiếp đánh tới. Đây chính là trong truyền thuyết Phi Tiên kiếm quyết sao? Cái này cũng quá cường hãn đi. Chúng tiên đều bị chấn động. Ta nói qua, các ngươi đến chết, liền phải chết. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Giao toàn thân thần quang trở nên càng thêm sáng chói lên, khí tức cũng bắt đầu tăng lên, càng phát ra cường hãn lên. Nàng đã hoàn toàn mất đi thần trí, bản năng ý thức để cho nàng muốn không tiếc bất cứ giá nào hủy đi toàn bộ Phi Tiên Đảo. Chủ nhân không thể tại giải phong lực lượng, nếu không nàng thiên tiên chi thể căn bản chịu không được, trực tiếp sẽ nổ thể mà chết. Lý Thanh Tiết sắc mặt đại biến, lo lắng tới cực điểm, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, minh chủ vẫn lạc đối chủ nhân đả kích, cái gì cỡ nào trầm trọng, nàng là không thể nào khuyên được chủ nhân của mình thu tay lại. Coi như thịt nát xương tan, chủ nhân cũng sẽ hủy diệt toàn bộ Phi Tiên Đảo, cho minh chủ chôn cùng. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, vô số đạo điện quang sáng chói lôi kiếm, theo trên trời cao bổ xuống, trong nháy mắt, cái kia Phi Tiên kiếm quyết ngưng tụ ức vạn đạo kiếm ảnh, toàn bộ bị chôn vùi. Phốc phốc, Phi Tiên Tiên Vương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trọng thương, cái này, chấm ngoặc kép, này sao lại thế này? Phi Tiên Minh chúng tiên, Tiên Minh chúng tiên, đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm, vừa mới còn trưởng khống toàn cục, vô địch chi tư Phi Tiên Tiên Vương, làm sao lại trực tiếp bị trọng thương rồi? Đến cùng là ai xuất thủ? Không có khả năng, không có khả năng. Phi Tiên Tiên Vương sắc mặt đại biến, có chút hoảng sợ, cách không một chiêu, vỡ vụn hắn Phi Tiên kiếm quyết, còn làm hắn bị thương nặng. Cái này, đây là tiên hoàng mới có khủng bố thủ đoạn a. Tiên hoàng, tiên hoàng, tiên hoàng. Phi Tiên Minh chúng tiên hoảng sợ toàn thân run rẩy. Ào ào ào, tương đương tuyệt thế kiếm quang vọt tới, sau đó hiển hóa làm một vị người áo đen xuất hiện tại trước mắt mọi người. đệ tử của ta, cũng là ngươi nho nhỏ một tôn tiên vương có thể khi dễ sao? Người áo đen lạnh lùng đều nhìn Phi Tiên Tiên Vương. Đệ tử của ta, Giao Nhi khi nào nhiều hơn một cái tiên hoàng sư phụ? Phượng Thiên Vũ rất nghi hoặc, Vương Lập đã chết, đương nhiên sẽ không nghĩ đến hắn. Lại nói, lúc này mới mấy cái ngàn năm trôi qua, đánh chết hắn, cũng không thể tin được Vương Lập tu luyện đến tiên hoàng cảnh. Một cái kia tiên hoàng, không phải tu luyện thời gian rất lâu, mới có thể đạt đến. Bất kể thế nào nhiều hơn một cái tiên hoàng sư phụ, đã là người một nhà, vậy chúng ta thì được cứu. Tiên minh một đám thiên tiên nhóm, từng cái kích động, ngươi là Thái Huyền Vương Triều Tiên Hoàng Đại Nhân. Phi tiên minh chúng tiên nhận ra người áo đen thân phận. Tiền bối, chúng ta đồng thời phi tiên minh người, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Phi tiên tiên vương cung kính nói ra, vị này tiên hoàng đại nhân liền tiên hoàng đều có thể oanh sát. Hắn một cái tiên vương tự nhiên không thể nào là đối thủ. Thủ hạ lưu tình, Vương Lập cười lạnh, ngươi nhìn ta là ai? Sẽ đối các ngươi hạ thủ lưu tình sao? Vương Lập chậm rãi đem đầu của mình bao bọc xốc lên, lộ ra tấm kia đẹp trai cực kỳ bi thảm khuôn mặt. A, cái này, tại sao có thể như vậy? Ngươi là Vương Lập, ngươi vì cái gì không có chết? Trời ạ, Thái Huyền Vương Triều thần bí tiên hoàng đại nhân, lại là Vương Lập, không, ta nhất định đang nằm mơ. Phi tiên minh chúng tiên vạn phần hoảng sợ lên, vị này tiên hoàng đại nhân, lại là bọn họ hận thấu xương Vương Lập, hắn không chỉ có không có chết, còn đột phá đến tiên hoàng. Trời ạ, bọn họ khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Ảo giác, không thể nào là thật. Phi tiên minh chúng tiên, bao quát phi tiên tiên vương tuyệt vọng đại giống lên. Vương Lập ngươi không có chết. Phượng Thiên Vũ một đại nam nhân, thế mà kích động rơi lệ. Ha ha ha, quá tốt rồi, minh chủ không có chết, còn trở thành tiên hoàng. Tiên minh chúng thiên tiên nhóm, kích động vạn phần lên, ánh mắt đều ẩm ướt lên, làm tổn thương ta Giao Nhi, cho nên, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Vương Lập không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ thấy hắn kiếm chỉ nhất chỉ, nhất thời hư không vô tận thần lôi tuôn ra, trực tiếp nghiền ép hướng phi tiên minh chúng tiên. Không, ta không muốn chết. Phi tiên tiên vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đại giống lên, còn lại tiên nhân cũng kêu thảm lên. Hô hô hô, tương đương trong nháy mắt, bao quát phi tiên tiên vương ở bên trong, phi tiên minh chúng tiên, toàn bộ biến thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phượng Thiên Vũ bọn người trợn mắt hốc mồm, cứ như vậy giết một tôn tiên vương đỉnh phong, mấy trăm tên tiên quân, kim tiên, Vương Lập đây cũng quá khủng bố, quá mạnh đi, minh chủ thật quá lợi hại, cao cao tại thượng tiên vương. Ở trước mặt của hắn, đều như là nghiền ép chết một con kiến một dạng đơn giản. Tiên minh chúng tiên từng cái trong lòng rung động, xoát, giết sạch phi tiên minh chúng tiên về sau, hướng một cái hư không thuấn di đi tới Phượng Thanh Giao bên người. Trực tiếp ra tay với nàng, đem cuồng bạo phong ấn năng lượng, một lần nữa phong ấn trở về. Vương Lập một mực cảm giác mình cái này đệ tử không đơn giản. Hiện tại xem ra, quả thật không đơn giản. Hai mắt đỏ thẫm, thần trí không rõ Phượng Thanh Giao, rốt cục khôi phục ý thức. Sư phụ, sư phụ, Giao Nhi không phải làm tiếp mộng đi. Ta thế mà nhìn thấy ngươi. Phượng Thanh Giao kích động đem sư phụ của mình gắt gao ôm lấy, dường như sợ hắn bay mất một dạng. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Vừa mới nghe được sư phụ vẫn lạc tin tức, nàng trong nháy mắt cảm giác hắc tối sầm lại. Giao Nhi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao phát huy ra tiên vương lực lượng? Vương Lập hỏi, vừa mới nghe nói sư phụ bị giết, Giao Nhi thì đặc biệt phẫn nộ, thì có một loại muốn hủy diệt thế giới xúc động. Đón lấy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phượng Thanh Giao ủy khuất nói, tội nghiệp mà nhìn mình sư phụ. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Giao nhắm mắt lại, mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, ngã xuống Vương Lập trong ngực. Nha đầu này, tiêu hao quá độ, rốt cục không chịu nổi đi. nhìn lấy ôm chặt lấy chính mình không thả Phượng Thanh Giao. Vương Lập cũng không có cưỡng ép đem nàng để xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, để cho nàng an tĩnh nghỉ ngơi điều dưỡng. Vừa mới Phượng Thanh Giao vì nàng muốn hủy diệt Phi Tiên Đảo, xúc động Vương Lập viên kia băng lãnh tiếng lòng, đây là chưa từng có cảm giác, cũng là hắn khi còn bé mộng nghĩ tới cảm giác. Nguyên lai, trên thế giới này, còn thật có thể vì sinh tử của hắn mà phát cuồng người. Hắn cũng không phải thật sự là người cô độc. Đem Tiên Minh chúng tiên tiếp vào Thái Huyền Hoàng Cung về sau, Vương Lập giải tán Tiên Minh, để mọi người gia nhập Thái Huyền Vương Triều. Đến tận đây, Vương Lập khí vận cùng Thái Huyền Vương Triều trói chặt. Hô hô hô, tương đương bỗng nhiên ở giữa, cá nhân hắn khí vận tăng nhiều. Là thời điểm thống nhất Phi Tiên Đảo, bốn phía đánh dấu. Lúc này, Vương Lập hạ lệnh Thái Huyền Đại Quân xuất động, thống nhất Phi Tiên Đảo. Phi Tiên Đảo đông đảo thế lực, nơi đó là Thái Huyền Đại Quân đối thủ, bị đánh đều kêu cha gọi mẹ. Phi Tiên Lâu, Phi Tiên Minh, Thiên Hương các Tiên Vương, đã sớm vẫn lạc, thực lực cũng không đủ gây sợ. Duy nhất còn có Tiên Vương trấn giữ Thái Thanh Tiên Tông. Vương Lập phái ra đột phá đến Tiên Vương Cổ Linh Nhi, xuất lĩnh Kim Giáp Cấm Vệ, tiến đến Diệt Tông. Kim Giáp Cấm Vệ đã bổ sung đến 1.000 người. Tại Vương Lập đại lượng tư nguyên trồng chất dưới, toàn bộ đột phá đến Kim Tiên. Cũng không ít Kim Tiên đỉnh phong cường giả, càng là có 10 tên tiên quân đội trưởng. Thái Thanh Tiên Sơn, Thái Thanh Tiên Tông, Thái Thanh Quảng Trường, Cổ Linh Nhi, các ngươi Thái Huyền Vương Triều quá bá đạo, ta Thái Thanh Tiên Tông tuyệt không thần phục. Thái Thanh Tiên Vương tức giận tới cực điểm, hạ mang cái kia tiểu nhi, thế mà để bọn hắn Thái Thanh Tiên Tông thần phục hắn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đã các ngươi không lĩnh bệ hạ hảo ý, cái kia chỉ có Diệt Tông. Cổ Linh Nhi từ tốn nói, hừ, có bổn tọa tại, nhìn ngươi Cổ Linh Nhi có bản lãnh gì diệt ta Thái Thanh Tiên Tông. Thái Thanh Tiên Vương trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, trực tiếp hướng về Cổ Linh Nhi đánh tới. Suy suy suy, tương đương Cổ Linh Nhi toàn thân thanh sắc điện quang không ngừng lấp lóe. Xoát, một tia chớp ánh kiếm bị nàng ngưng tụ mà thành, trực tiếp bổ về phía Thái Thanh Tiên Vương. Ầm ầm, toàn bộ Thái Thanh Tiên Sơn đều bị phá hủy một nửa. Thái Thanh Tiên Vương toàn thân trọng thương, kinh ngạc nhìn về phía Cổ Linh Nhi. Ngươi lại là Tiên Vương. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một tên tiểu bối cư nhiên trở thành Tiên Vương. Cái này Thái Huyền Vương Triều đến cùng có cái gì ma lực, thế mà chế tạo nhiều như vậy cường đại tiên nhân. Cổ Linh Nhi, tên tiểu bối này cũng có thể nhẹ nhõm đột phá đến Tiên Vương. Giết! Tại Cổ Linh Nhi mệnh lệnh dưới, Kim Giáp Cấm Vệ xuất động. Rất nhanh, toàn bộ Thái Thanh Tiên Tông hóa thành một vùng phế tích, không một còn sống. Chỉ dùng thời gian 1 năm, Thái Huyền Vương Triều thành công thống nhất Phi Tiên Đảo. Phổ trời phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Vương Lập chính thức bắt đầu hắn đánh dấu con đường tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do, chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.